Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 748. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong chỉ vào Lâm Trạch Vũ, oán hận tranh cãi, bê hạ, người này ấy nhất định là ngoại địch phái tới g, y, ế, c ngài. Hắn là nam nhân, ta chính tay đụng vào. Hắn là nam nhân, người này tâm tính xấu xa. Cải trang thành nữ nhân để vào cung, không thể nói hắn không có mục đích. Tỷ tỷ, ta gọi ngươi là tỷ tỷ, ta coi trọng ngươi. Lâm Trạch Vũ biết nàng ta sẽ không dễ dàng tiếp nhận vận mệnh như vậy, cười lạnh nói, ngươi đúng là một con sói mắt trắng tàn nhẫn. Phụ thân ta đã nuôi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cũng không quan tâm đến ơn nuôi dưỡng. Mở miệng g y ế xê gia đình ta, chuyện năm đó phụ mẫu ta đã làm sai, ta chấp nhận rằng toàn gia bị phản bội, nhưng ngươi đã giả mạo ta nhiều năm như vậy, ta sẽ trả lại cho ngươi một cuộc sống tốt đẹp mà ngươi đáng được hưởng. Hiện tại, không chớp mắt, ngươi lại đổi trắng thay đen nói ngươi tên là Tiểu Vũ. Ngươi thật sự không biết xấu hổ. Đương nhiên Cố Minh Nguyệt không chịu nhận lại cậu ta. Hai người nhìn qua lại, ánh mắt Chu Diệp nhìn qua nhìn lại giữa hai người, không biết nên tin ai. Lâm Trạch Vũ thấy Cố Minh Nguyệt không thấy quan tài không đổ lệ, định cầm cự cho đến cuối cùng. Cậu ta tặc lưỡi nói, Diệp tử ca ca, ta đã từng lấy một mặt dây chuyền bằng ngọc từ tay ngươi. Lúc đó ta còn trẻ và không biết tầm quan trọng của nó. Nhưng bây giờ nghĩ lại, ta mới nhận ra rằng đó là sai rồi. Lấy mà không hỏi là ăn trộm. Ta không hiểu chuyện, ngọc bội đó ta muốn trả lại cho ngươi. Nhưng khi ta 9 tuổi ta đã đánh mất nó. Ngọc bội đó là do Lâm Trạch Vũ lấy đi khỏi Chu Diệp, không phải Chu Diệp đưa. Chuyện này chỉ có Chu Diệp và Tiểu Vũ biết mà thôi. Về vấn đề này, Chu Diệp lập tức biết người trước mặt không hề nói dối. Hắn ta đột nhiên trừng mắt nhìn Cố Minh Nguyệt. Cố Minh Nguyệt giật mình, theo bản năng lùi lại. Chu Diệp ánh mắt nhất thời châm xuống. Cố Minh Nguyệt, ngươi lại dám gạt ta. 6 năm trước, Chu Diệp bị Cố Minh Nguyệt gọi một tiếng Diệp tử ca ca. Và vì một khối ngọc bội, hắn ta tin rằng nàng ta chính là Tiểu Vũ đã làm bạn với hắn ta khi hắn ta còn nhỏ. Sau khi nghe về trải nghiệm cuộc sống rắc rối của Cố Minh Nguyệt, hắn ta bắt đầu yêu ái và bao dung nàng ta vô đối. Luôn yêu thương và giúp nàng ta đối phó với những kẻ bắt nạt nàng ta. Tiên đề của tất cả những điều này là trước hết Cố Minh Nguyệt là người bạn thân duy nhất của hắn ta. Sau đó nàng ta mới có thể trở thành nữ tử hắn ta yêu sâu sắc. Hóa ra tất cả đều là giả. Tiểu Vũ, này không phải là Tiểu Vũ. Cố Minh Nguyệt coi hắn ta như một con khỉ. Ngươi thật to gan. Sự thật đã chứng minh Cố Minh Nguyệt đã đúng khi nói về Chu Diệp. Sau khi nhận ra mình bị lừa, Chu Diệp rút kiếm từ bên hông ra, đi về phía Cố Minh Nguyệt. Dưới ánh trăng, lưỡi kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Cố Minh Nguyệt vẫn muốn ngụy biện, nhưng nàng ta không có lý do gì cả. Lúc này thật sự nàng ta đã khóc. Nàng ta tưởng mình sẽ bị lộ, nhưng nàng ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị lộ trong tình huống này. Nước mắt nàng ta từng giọt rơi xuống, quỳ xuống đất, đập đầu cầu xin sự thương xót. Xin bệ hạ bỏ qua cho nô tỳ, bỏ qua cho nô tỳ. Đầu óc nàng ta quay cuồng nhanh chóng, bắt đầu nhắc đến hai đứa con của mình. Bệ hạ, nô tỳ biết mình sai, thật sự biết mình sai. Cho dù nô tỳ không phải Tiểu Vũ, nhưng nô tỳ cũng ở bên bệ hạ đã 6 năm phải không? Nô tỳ đã sinh cho bệ hạ 2 đứa con, đứa út còn đang trong nôi. Vất vả không có công lao cũng có khổ lao. Bệ hạ thật có thể chịu nổi nỗi lòng của những đứa con mất mẫu hậu sao? Cầu xin bệ hạ tha mạng. Một tia sáng lạnh lẽo, một đao của Chu Diệp đờ, ớ, em mờ vào cổ tay Cố Minh Nguyệt. Cố Minh Nguyệt hét lên một tiếng chói tai, nước mắt và nước mũi lập tức tuôn ra. Cách Trương